Chương 392, Tâu Ngạn quyết tâm. Tạch tạch tạch vỡ vụn băng nhận như là như mặt kính phản chiếu xuất chúng người chấn kinh biểu lộ, tràn ngập hoang mang cùng không hiểu. Tình huống như thế nào băng chắc thua không đúng, đã không thể dùng đơn giản thua đi hình dung, mà là thảm bại, không hề có lực hoàn thủ làm sao có thể nhìn qua còn như là cô sao chổi biến mất ở chân trời băng chắc, đám người trợn mắt hốt mồm, lâm vào trầm mặc. Nhất là băng khung thương, cơ hồ không thể tin được mình con mắt làm băng tộc dòng chính hậu duệ. Băng khung thương lần này đến đây Nam Cảnh, bên ngoài là vì đến đỡ Phong Lôi Tông, trên thực tế lại là vì chỉnh hợp Nam Cảnh thế lực, cho mình mạ vàng. Đây là gia tộc cho mình nhiệm vụ, chỉ cần có thể hoàn thành, như vậy thì có thể danh chính ngôn thuận tiến vào gia tộc hạch tâm tu luyện chẳng chỗ, thu hoạch được đại lượng tài nguyên nghiêng, từ đó nối thẳng thánh cảnh. Đối băng khung thương mà nói, Nam Cảnh bất quá là khối con kiến hôi khu vực, có truyền kỳ cảnh đỉnh phong cấp bậc băng chắc tòa chấn. Cùng gia tộc ủng hộ, muốn chỉnh hợp Nam Cảnh thế lực đơn giản dễ như trở bàn tay. Duy nhất đáng giá chú ý là, cái kia cái gì Huyền Ất Sơn tựa hồ cùng Thuần Dương Thánh Địa có chút nguồn gốc, căn cứ tin tức biểu hiện, Huyền Ất Sơn chỉ dùng thời gian nửa năm liền cấp tốc quật khởi, áp đảo ba đại tông môn phía trên. Không hề nghi ngờ, khẳng định là đạt được Thuần Dương Thánh Địa trợ giúp. Bất quá băng khung thương cũng không hề để ý, cùng lắm thì không đi treo chọc là được. Dù sao Huyền Ất Sơn cũng không có biểu hiện ra muốn xưng bá Nam Cảnh ý tứ. Huống chi, băng tộc cùng Thuần Dương Thánh Địa từ trước đến nay quan hệ không tệ. Chỉ là băng khung thương làm sao vậy không nghĩ tới, băng chắc thế mà hội bại, hơn nữa nhìn tình huống, còn sống hay không đều là vấn đề ngươi đến cùng là ai hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống nội tâm chấn kinh, băng khung thương dò hỏi. Đã tần giác có thể miếu sát băng chắc, liền chứng minh thực lực tuyệt đối không chỉ chuyển kỳ cảnh. Thậm chí rất có thể đã đạt tới thánh cảnh cho dù ở băng tộc, thánh cảnh cường giả cũng là địa vị cao thượng, được người tôn kính tồn tại. Nam Cảnh Lu Cờ Na Ho nhảy ra ngoài một vị thánh cảnh ngươi không có tư cách biết. Tần Giác nhún vai. Hừ, cuồng vọng nghe vậy, băng khung thương trong lòng giận dữ, lạnh lùng nói, ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng tốt nhất đừng xen vào việc của người khác ngươi như bây giờ rời đi, ta có thể coi như chuyện gì đều không phát sinh, nếu không, đắc tội băng tộc. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi có lẽ là bởi vì ỷ vào băng tộc dòng chính hậu duệ thân phận, cùng quen thuộc cao cao tại thượng cảm giác, băng khung thương không có chút nào e ngại ý tứ, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hắn mới là chiến. Thắng phương. Làm sao, ngươi cũng tưởng tượng vừa rồi ra hỏa kia một dạng biến thành lưu tinh sao? Tần Giác đôi mắt nhẹ dơ lên, ý vị thâm trường nói. Thấy thế, băng khung thương mãnh liệt dùng mình một cái, cũng không dám lại nhiều lời. Nếu như lúc này Tần Giác thật động thủ với hắn, lấy băng khung thương chí tôn cảnh hậu kỳ tu vi, cơ hồ chắc chắn phải chết. Cho dù về sau băng tộc báo thù cho hắn lại có thể thế nào chết liền là chết, không có cái gì. Tốt, chúng ta đi thôi. Khinh thường thu hồi ngón tay, Tần Giác quay người nói ra. Ân. Tâu Ngạn nhẹ gật đầu, từ đầu đến cuối, nhìn cũng chưa từng nhìn những Phong Lôi Tông đó cao tầng một chút. Chậm rãi đột nhiên, Phong Lôi Tông đại trưởng lão mở miệng. Gọi lại ba người. Tâu Ngạn, ngươi thật muốn rời khỏi Phong Lôi Tông sao? Nghe được câu này, Tâu Ngạn dừng bước lại, lạ thường bình thản, không sai. Tốt, ngươi cái này thân tu vi chính là ta Phong Lôi Tông trồng bồi, mong muốn rời khỏi Phong Lôi Tông, trước thanh tu vi trả lại. Đại trưởng lao giống như điên cuồng, phảng phất bắt được Tâu Ngạn nhược điểm, biểu lộ cực kỳ dữ tợn. Còn lại trưởng lão đầu tiên là sững sờ, chợt nhao nhao phụ họa theo đuôi, không sai, ngươi tu luyện công pháp. Bí thuật, đều là tới từ chúng ta Phong Lôi Tông, mong muốn rời khỏi Phong Lôi Tông, nhất định phải trả lại, nhất định phải trả lại. Tại những trưởng lão này xem ra, Tâu Ngạn căn bản không có khả năng thanh tu vi trả lại, mà chỉ cần Tâu Ngạn làm không được, bọn hắn liền có lý do tiếp tục quấn lấy Tâu Ngạn không thả. Đáng tiếc, bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp Tâu Ngạn quyết tâm. Tốt, ta trả lại cho ca cờ ngươi. Nói xong, Tâu Ngạn giơ bàn tay lên, nắm chỉ thành quyền. Một quyền đánh vào mình vùng đan điền. Ba nhờ nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, kịch liệt linh lực ba động khuyết tán ra, lấy Tâu Ngạn làm trung tâm, xông thẳng tới chân trời, dung nhập cảnh vật chung quanh. Cùng lúc đó, Tâu Ngạn phun ra một ngụm máu tươi, tu vi thẳng tắp hạ xuống, chí tôn cảnh sơ kỳ, thiên giai đỉnh phong, thiên giai sơ kỳ, địa giai, huyền giai, hoàng giai, cho đến triệt để biến thành người bình thường mới thôi. Ngươi tất cả trưởng lao trong nháy mắt sửng sốt. Khó có thể tin há to mồm. Không chỉ có là Phong Lôi Tông cao tầng, liền Tần Giác đều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tâu Ngạn chọn tự phế tu vi, may mà Tâu Ngạn thân phụ chân thần truyền thừa, dù cho phế bỏ tu vi, như cũ có thể miễn cưỡng duy trì, sẽ không ảnh hưởng căn cơ. Không đợi đám người kịp phản ứng, Tâu Ngạn quệ khỏe miệng vết máu, gỡ xuống nhẫn chữ vật, dùng sức ném cho đại trưởng lão. Trong này tài nguyên tu luyện đủ để hoàn lại Phong Lôi Tông vài chục năm nay dưỡng dục, ơn tài bồi, đủ chưa? Lôi mạch chính là đại trưởng lão danh tự, Tâu Ngạn gọi thẳng tên, liền đại biểu đã căn bản vốn không thanh đối phương xem như trưởng bối đối đãi. Về phần cao y viên kia nhẫn chữ vật, bên trong tồn phóng rất nhiều Tâu Ngạn lúc trước đi theo Tần Giác du lịch Trung Châu lúc thu thập tài nguyên tu luyện, đừng nói bồi dưỡng được một vị trí tôn cảnh, liền là 10 vị cũng không có vấn đề gì. Mắt thấy cảnh tượng này, nguyên bản giống như điên cuồng đại trưởng lão lập tức ngậm bức, há to miệng, á khẩu không trả lời được. Trong chốc lát, vô số xuất hiện ở trước mắt hiện lên, đại trưởng lão mờ mịt cúi đầu xuống, giống như mất hồn phách bình thường. Lão tổ, ta thật làm sai sao? Giờ phút này, đại trưởng lão cùng rất nhiều Phong Lôi Tông cao tầng còn không ý thức được, bọn hắn sai qua đến tột cùng là cái gì. Cho dù Tâu Ngạn đã tự phế tu vi, luôn là người bình thường, nhưng từ phương diện nào đó mà nói, lại trở nên càng thêm phù hợp chân thần truyền thừa. Nếu như nói trước kia Tâu Ngạn cờ ơn nở mấy chục năm mới có thể tiến giai trí tôn cảnh, như vậy hiện tại thì chỉ cần mấy năm, thậm chí ngắn hơn tiền bối, chúng ta đi thôi. Tâu Ngạn chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Đi đi đi nơi nào? Đống nhiên, chân trời vang lên một tiếng cười nhạt, trùng trùng điệp điệp, xuyên vàng nước đá đám người sững sờ, băng chắc còn chưa có chết hô thê lương gió lạnh cuốn tới, nương theo lấy bông tuyết đầy trời, bao phủ lại toàn bộ Phong Lôi Tông. Phàm là bị bông tuyết đụng phải võ giả, ngoại trừ băng khung thương cùng Tần Giác bọn người bên ngoài, đều là dừng lại tại chỗ, không thể động đậy. Nhìn như nho nhỏ bông tuyết, lại phảng phất nặng hơn ngàn cân. Đây là băng tuyển trưởng lão. Gió tuyết lĩnh vực băng khung thương đại hỉ, băng tuyển trưởng lão, ngài tới rồi. Lời còn chưa dứt, băng khung thương bên người bỗng nhiên xuất hiện hai tên lão giả, trường bào màu xanh da trời bên trên thêu lên ba mảnh bông tuyết, địa vị hiển nhiên còn tại băng khung thương phía trên. Khung thương, ngươi không sao chứ? Trong đó một tên lão giả hỏi. Không có việc gì. Nhìn thấy hai người, băng khung thương hưng phấn nói năng lộn xộn. Băng hô trưởng lão, ngài cũng tới ân, khung thương. Được xưng băng hô lão giả gật đầu nói, vừa rồi sự tình chúng ta đều thấy được, tiếp xuống liền giao cho chúng ta a giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.